Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại ngoại thành của thành phố Lan Châu, Trung Quốc. Hôm nay là một vụ án mà Duy đang đầu tiên trong năm mới. Duy xin chúc tất cả các khán thính giả của kênh Giải Mã Kẻ Án một năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, mọi việc được thuận lợi ạ. Về vụ án ngày hôm nay thì tình tiết của nó có phần hơi hy hữu và với số người thương vong tương đối lớn. Theo Duy thấy thì cũng là một vụ khá hay, đồng thời còn cho chúng ta thấy sức mạnh của cộng đồng, của các camera chạy bằng cơm là như thế nào. Thực sự là từ nhân chứng trong các vụ án này, họ không chỉ có tâm mà còn có tư duy vì cộng đồng và các hành xử rất có trách nhiệm nữa. Đó có lẽ cũng chính là điểm sáng nhất trong vụ án ngày hôm nay của chúng ta. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy. Rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Chiều ngày 28 tháng 4 năm 2013, trụ sở cảnh sát thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông. Bên kia đầu dây, anh ấy hoảng hốt nói rằng muốn báo án. Địa chỉ là tại số 409 phố Nam Tây Cố. Trong điện thoại, người báo án nói thêm một vài chi tiết như một người phụ nữ bị đâm gục trong phòng, dưới đất toàn là máu. Anh ấy nói nạn nhân sống cùng một xóm trọ với vợ chồng anh ấy rồi vội vàng dập máy, không cung cấp thêm thông tin gì nữa. Cảnh sát nhanh chóng tới địa chỉ mà người đàn ông vừa báo án. Khi họ tới, thấy nhân chứng báo án đang đứng chờ sẵn ở sân. Căn phòng nơi xảy ra án mạng nằm trong khu ổ chuột dành cho người thuê có thu nhập thấp. Ở đây được xây 2 tầng, nhưng mỗi phòng đều rất nhỏ để cho thuê với giá rẻ. Có tới mấy chục người đang sinh sống trong khu trọ này, chủ yếu là dân cư từ nơi khác tới làm thuê. Căn phòng xảy ra án mạng chỉ khoảng 12m². Người báo án nói rằng người đầu tiên phát hiện ra án mạng không phải anh ấy mà là vợ của anh ấy. Khi cảnh sát vào phòng, thấy trên mặt đất cạnh giường có rất nhiều vết máu. Một phụ nữ trung niên nằm nghiêng trên vũng máu. Cô ấy mặc áo dài tay, cổ áo và tay áo loang đẫm máu. Nạn nhân chết vì sốc mất máu. Quần nạn nhân bị kéo xuống đầu gối, hai chân vẫn còn đi giày. Trên cổ có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Mỗi vết thương đều rất sâu. Cảm giác động cơ của vụ việc là lấy mạng chứ không phải xô xát thông thường. Khi đó nạn nhân chỉ vừa mới tử vong, cơ thể còn rất ấm. Mặc dù quần bị kéo xuống đến đầu gối như vậy, nhưng nạn nhân không bị xâm hại. Cô ấy tên là A Mai, sinh năm 1968, năm đó 45 tuổi. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát thêm hiện trường trong phòng này với Duy nhé. Đây là cái tủ để ở cuối giường, nó được kê sát vào chân giường. Trên kệ có những vết máu bắn tung tóe và cả vết máu đọng trên kệ tủ. Có lẽ khi gây án, hung thủ và nạn nhân đã đứng cạnh tủ trước khi cô ấy ngã xuống sàn, nên mới có những vết máu bắn cao như thế. Câu chuyện đầu đuôi được các nhân chứng trong dãy trọ kể lại là như thế này. Buổi chiều hôm đó, một người phụ nữ tên là Tiểu Phương đang ở trong phòng thì nghe thấy tiếng kêu lớn từ phòng đối diện vọng lại. Tiếng kêu cứu lần đầu thì Tiểu Phương không nghe rõ lắm, chỉ nghe thấy hình như có ai gọi Tiểu Phương. Ngay lúc đó thì con trai cô ấy đang chơi bên ngoài sân, liền chạy vào phòng nói với mẹ là mẹ ơi, có ai gọi mẹ kìa. Nghe vậy thì cô Tiểu Phương liền đứng dậy, bước ra sân nghe ngóng. Lần này thì nghe thấy một tiếng hét rất rõ. Là Tiểu Phương, cứu mạng, cứu với. Lúc đó Tiểu Phương liền nhận ra tiếng A Mai, nên cô ấy chạy nhanh về phía phòng của A Mai. Nhưng mà cửa phòng đã bị chốt bên trong, gọi cửa không được, chỉ nghe tiếng A Mai liên tục kêu cứu. Vì thế Tiểu Phương liền đạp cửa, đạp mấy nhát liền. Cuối cùng cửa bật mở, Tiểu Phương kinh hoàng khi nhìn thấy một người đàn ông đang liên tục dùng dao đâm A Mai. Chồng của Tiểu Phương kể, khi đó anh ấy đứng ở góc sân đằng kia, còn nhìn thấy hung thủ quay người lại, tay cầm dao, giơ lên như thế này, nói là tao sẽ giết hết chúng mày. Nhìn thấy hung thủ cầm dao, Tiểu Phương sợ hãi bỏ chạy ngược về phía chồng đang đứng. Hung thủ thấy thế liền vội vã lao ra khỏi cổng dãy trọ. Chồng của Tiểu Phương là Tiểu Tạ, anh ấy cũng chính là người đã gọi điện thoại báo án. Tiểu Tạ nói, lúc xảy ra sự việc thì anh ấy mới bị gãy chân trước đó không lâu. Bây giờ mới lành lại nên anh ấy không chạy nhanh được, chỉ có thể đi bộ từ từ lại gần phòng A Mai. Khi nhìn qua cửa, anh ấy thấy trong nhà đầy máu. Liền gọi hàng xóm là anh Long, nói là có kẻ giết người rồi, bảo anh Long mau đuổi theo. Và trong lúc anh Long chạy theo hung thủ thì Tiểu Tạ gọi cho 110. Anh Long kể là khi anh ấy chạy một quãng thì đuổi kịp kẻ sát nhân đó. Anh ấy biết chắc là không nhầm người vì trên quần jean của hắn còn dính đầy máu. Nhưng kẻ đó rút dao ra, nói là mày đến đây, mày giỏi thì đến đây, tao giết mày luôn. Anh Long thấy kẻ sát nhân rút dao ra, đường lại vắng, tầm giờ đó người xóm trọ này đi làm hết. Nên anh ấy cũng không dám đuổi theo nữa, đành đứng nhìn hung thủ chạy trốn. Và khoảng 10 phút sau thì cảnh sát đến hiện trường. Cổng lớn của dãy trọ màu xanh lá, nơi xảy ra án mạng nằm ngay trong phòng đầu tiên khi bước vào xóm trọ. Trên cửa treo một tấm rèm màu trắng sọc hồng. Bên trong khá lộn xộn, đồ đạc trong phòng rất đơn sơ. Có một cái bàn để bếp ga và đồ dùng nhà bếp. Trên ghế có một cái chậu rửa mặt. Ở trên tủ đầu giường có hai phích nước nóng. Thêm một chiếc giường đơn và một tủ đứng nhỏ. Ngay ở phía dưới cái tủ đơn ở cuối giường còn thấy những vết chân máu lộn xộn, cỡ chân khá to, đi qua đi lại trong phòng và cả trên hành lang phía trước cửa theo hướng hung thủ tẩu thoát. Trong phòng, cảnh sát thu được một vài dấu vân tay, nhưng sau này xác định đều là dấu vân tay của người trong xóm trọ. Còn các vị trí mà hung thủ có thể chạm vào như cánh cửa thì lại không thu được dấu vân tay rõ ràng nào. Cách dãy trọ này vài chục mét có một camera. Và sau khi giả soát chiếc camera này, cảnh sát đã tìm được hình ảnh hung thủ rời khỏi hiện trường vào lúc 2 giờ 17 phút chiều ngày 28. Đây chính là lúc hắn đi ra từ cổng chính của dãy trọ. Sau khi đi khoảng 20 mét, hắn lấy ra một chiếc túi vải màu trắng. Hắn mở bên trong ra, lấy một thứ gì đó giống chiếc khăn màu trắng rồi vừa đi vừa lau tay. Có lẽ là lau vết máu. Nhưng chúng ta có thể thấy điểm kỳ lạ nhất là hắn đi rất thong thả. Mặc dù vừa giết người và bị các nhân chứng trong khu trọ bắt gặp, nhưng hắn cứ thế bình thản, vừa đi vừa lau, còn cúi xuống lau cả vết máu bám lên hai bên ống quần nữa. Kẻ này không hề bỏ chạy như những hung thủ khác khi rời hiện trường gây án, dường như hắn không hề sợ hãi. Cảnh sát đã tua lại camera giám sát trước đó để xem hung thủ tới hiện trường vào lúc nào, thì phát hiện vào lúc 2 giờ 10 phút hắn đi tới xóm trọ này một mình. Trên tay trái vẫn cầm chiếc túi vải màu trắng. Lúc đó hắn cũng đi thong thả như đi chơi. Kể từ lúc hắn vào dãy trọ tới lúc hắn đi ra là chỉ khoảng 7 phút trước. Chúng ta hãy nhìn kỹ thời điểm trước khi hắn vào trong khu trọ. Kẻ này đã đứng chần chừ trước cổng nhà trọ khoảng vài giây rồi vào trong. Nhưng hãy xem kỹ hơn một chút nữa. Hình như bên cạnh hắn có một người khác đứng trước cổng nhà trọ. Và trong vài giây này, hai người nói gì đó với nhau. Rồi hắn mới bước nhanh vào trong. Chỉ trong vòng 7 phút sau khi vào nhà, hắn giết người và lại bình thản đi ra. Rốt cuộc thì trong 7 phút ngắn ngủi này đã xảy ra chuyện gì dẫn tới việc hung thủ ra tay tàn nhẫn như vậy? Người đứng trước cổng dãy trọ trò chuyện với hung thủ có phải là nạn nhân A Mai không? Hai người đã nói gì với nhau trước khi xảy ra án mạng? Bây giờ chúng ta sẽ phóng to hình ảnh để quan sát. Hung thủ mặc áo sẫm màu, có thể thấy là kiểu áo vest, vai độn nên vai áo nhìn khá bằng phẳng. Áo mặc bên trong cũng sẫm màu, quần là quần jean màu xanh thẫm. Trên tay hắn từ khi đi vào cho tới khi đi ra khỏi hiện trường luôn cầm một chiếc túi vải màu trắng. Khuôn mặt nghi phạm khá là rõ ràng. Mọi người có thể nhìn thấy được, người này cũng cao và hơi gầy, có lẽ cao tầm khoảng 1m75. Hắn ta ở độ tuổi trung niên, từ 40 đến 50 tuổi. Người này còn bị hói đầu. Thực ra đàn ông lớn tuổi bị hói đầu thì cũng khá nhiều, nhưng hắn hói kiểu đặc biệt hơn. Chúng ta có thể thấy, hói đúng thành kiểu đầu đuôi sam thời nhà Thanh. Tức là nửa đầu phía trước hoàn toàn không có tóc, nhìn như cạo trọc, nhưng nửa phía sau thì tóc lại rất dày. Mặc dù hình ảnh tương đối rõ ràng, nhưng cảnh sát chưa nhận diện được hắn là ai. Những người trong dãy trọ nói chưa từng nhìn thấy hắn ta bao giờ. Hiện tại nguyên nhân gây án cũng chưa phán đoán được. Tại căn nhà xảy ra án mạng, khi tìm kiếm trong tủ đều là quần áo của nạn nhân. Tiền mặt trong phòng cộng lại còn chưa đến 200 tệ, tức là chưa tới 700.000 tiền mình. Từ chứng minh nhân dân xác định được nạn nhân quê quán ở một ngôi làng nhỏ tại huyện Vũ Sơn, tỉnh Cam Túc. Ngoài ra thì còn tìm được thêm các giấy tờ liên quan, nhưng tài sản trong phòng thì cũng không có gì đáng giá. Trên kệ tủ quần áo còn tìm được một chiếc điện thoại. Trong điện thoại thấy có 4 cuộc gọi nhỡ đều là từ một số. Cảnh sát sau đó đã xác minh được người gọi 4 cuộc gọi này là chồng của A Mai. Khi chồng của A Mai nhận được tin vợ bị sát hại thì anh ấy rất bàng hoàng và nói là A Mai mới đến Lan Châu chỉ một tháng trước. Làm sao mà đã gây thủ chuốc án với ai đến mức mất mạng như vậy được. Chồng của A Mai nói rằng vợ anh ấy làm việc trong một nhà hàng. Hàng ngày cô ấy rửa bát thuê cho người ta, đầu tắt mặt tối suốt ngày, nên cũng ít khi hai người liên lạc với nhau do A Mai đi làm rất muộn. Cảnh sát đã mời chồng của A Mai từ quê nhà đến Lan Châu để hỗ trợ phá án. Nhưng có vẻ anh ấy không biết nhiều lắm về cuộc sống hiện tại của vợ mình. A Mai từ khi đến Lan Châu đều là trọ trong khu nhà này, nên cảnh sát nghĩ có lẽ hàng xóm cũng sẽ biết những thông tin cơ bản về cô ấy. Ví dụ như nghề nghiệp và nơi làm việc của A Mai chẳng hạn. Nhưng rất kỳ lạ là khi cảnh sát hỏi thì những người thuê trọ ở đây đều né tránh vấn đề này. Sau cùng có một người nói với cảnh sát là A Mai làm nghề nhạy cảm. Hàng ngày A Mai sẽ đứng ngay ở trước cổng phòng trọ, thấy đàn ông đi qua cổng nhà thì sẽ trèo kéo vào trong nhà vui vẻ. Lúc trước A Mai thuê căn phòng ở phía cuối dãy trọ, nhưng để tiện cho việc hành nghề thì sau đó cô ấy đã đổi lên căn phòng sát cổng ra vào cho tiện. đỡ phải cùng khách đi qua sân rồi bị nhiều người trong xóm trọ trông thấy và bàn tán. Qua lời của những người dân sống gần đó, cảnh sát biết được Ai Mai hàng ngày không ra ngoài làm việc như cô ấy nói với chồng, mà chỉ quanh quẩn trước cổng xóm trọ tìm khách. Bình thường những cô gái làm nghề này thì hay gọi là đứng đường, nhưng trường hợp A Mai thì người dân quanh đây sẽ gọi đùa là đứng cổng khi nhắc tới cô ấy, để thay cho cụm từ đứng đường, bởi vì cô ấy đứng ngay trước cổng để hành nghề. Giá cả cũng rất rẻ, mỗi lần vui vẻ chỉ lấy 30 tệ, tức là khoảng 100.000 tiền mình. Động cơ gây án có lẽ không phải vì tiền, vì A Mai không có tiền, sống rất tàn tiện. Thêm nữa, cô ấy cũng không bị xâm hại dù quần kéo xuống dưới đầu gối. Vậy động cơ gây án của hung thủ là gì? Bây giờ, điều quan trọng nhất trước tiên là phải dò tìm hướng đi của hung thủ và xác định danh tính của hắn. Cảnh sát đã trích xuất camera giám sát xung quanh, nhưng sau khi rời khỏi con đường trước cổng nhà trọ của A Mai thì không tìm thấy hắn ta trên bất cứ camera nào khác. Cảnh sát thấy kẻ này đi bộ, lại cũng trò chuyện với A Mai, nên cho rằng có thể hắn ở gần đây và nghi ngờ hung thủ là một người quen của A Mai. Nên trong đêm đầu tiên khi vụ án xảy ra, đồn cảnh sát đã huy động hơn 100 nhân viên triển khai cuộc rà soát suốt đêm. Gần như là đã tìm khắp các ngóc ngách của khu vực này, tìm từng nhà trọ trong xóm, gặp rất nhiều người để hỏi về người đàn ông nghi phạm trên video, nhưng vẫn không có manh mối gì về danh tính của hắn ta. Cứ như thế cảnh sát tìm suốt 2 ngày liền vẫn không có kết quả. Họ quyết định mở rộng triển khai tìm kiếm trên phạm vi lớn hơn, rà soát toàn bộ các camera giám sát. Và cuối cùng thì cách hiện trường khoảng 6 km lại phát hiện ra nghi phạm một lần nữa. Hắn vẫn mặc áo vest sẫm màu, quần jean xanh và tay vẫn xách cái túi vải màu trắng. Lúc đó nghi phạm đang đứng trên vỉa hè. Ngay sau đó có một chiếc xe dừng lại và hắn lên xe. Từ biển số của chiếc xe này là Cam DJ1872, tức là biển của khu vực Cam Túc, xe của người địa phương. Cảnh sát đã tìm được lái xe thông qua hồ sơ đăng ký xe. Đây là một chiếc xe taxi cá nhân chứ không phải xe của hãng. Tài xế tên là Tiểu Cường. Ngày thứ 3 sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã triệu tập Tiểu Cường đến trụ sở để hợp tác điều tra. Khi cảnh sát đưa cho Tiểu Cường xem đoạn video, thì anh ấy nói, người khách hôm đó lên xe, tới khi nghĩ lại tình huống đó, anh ấy vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Khi người khách đó lên xe, trên tay hắn xách một cái túi màu trắng. Trên ống quần jean có dính rất nhiều máu. Lái xe nhìn thấy vậy liền cảnh giác, nói là có chút việc quan trọng, phải quay về nhà nên không chở chuyến này được, phiền khách xuống bắt xe khác. Ngay lúc đó, tên khách này rút dao găm ra kề vào cổ tài xế, hỏi là giờ mày muốn lái xe hay ăn dao thì bảo tao. Tiểu Cường thì khi đó cũng không biết hắn vừa giết người đâu, mà chỉ nghĩ chắc tên này vừa đánh nhau với ai đó nên máu me be bét như vậy. Giờ mà không đi, có khi hắn giết thật. Vì thế Tiểu Cường liền ngoan ngoãn lái xe đi. Kẻ đó nói với Tiểu Cường là muốn đến khu nhận than cách đây 20 km. Nhưng Tiểu Cường lái được khoảng 5 km đến gần làng Đại Than. Ở đây anh ấy thấy cũng đông người, mà khi đó xăng trên xe cũng báo yếu. Vì thế anh ấy liền viện cớ nói xe sắp hết xăng rồi, mời khách bắt xe khác đi tiếp. Nghe vậy tên kia liền xuống xe, băng qua đường đi về hướng làng Đại Than. Còn Tiểu Cường thì cũng thoát nạn, liền vòng xe quay lại trung tâm thành phố Lan Châu. Vì anh ấy thấy sự việc đó không nghiêm trọng lắm, do không bị cướp cũng không bị thương nên Tiểu Cường không báo cảnh sát. Nơi mà nghi phạm xuống xe không có camera giám sát. Sau khi đi về hướng làng Đại Than thì vẫn còn một ngôi làng nữa giáp danh. Ở đó còn có một chợ bán xe cũ, khu vực này rất đông đúc. Vậy thì sau khi xuống khỏi xe taxi, hung thủ đã đi đâu? Khi xem xét lại hồ sơ của cảnh sát địa phương khu vực này thì thấy rằng vào buổi chiều hôm mà mới xảy ra án mạng thì ngay tối hôm đó khoảng 9 giờ 30 phút tối có một vụ tai nạn xe xảy ra ngay trên đường Nhạn Than, thành phố Lan Châu và hiện tại cũng chưa bắt được kẻ gây tai nạn. Thời điểm đó trên đường phố có rất nhiều xe. Một camera giám sát ven đường đã quay lại quá trình vụ tai nạn như sau. Lúc 9 giờ 24 phút tối, một chiếc xe tải loại nhỏ màu trắng bạc bất ngờ tông trực diện vào một người đi bộ đang băng qua đường. Sau tai nạn, chiếc xe tiếp tục lao đi, không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu. Người dân đã gọi xe cứu thương và xe cũng xuất phát ngay. Nhưng 10 phút sau, khi mà cảnh sát đã đến hiện trường rồi, thì xe cứu thương vẫn chưa đến. Người dân rất sốt ruột, họ gọi cả chủ cuộc tới 120 để phàn nàn về việc cấp cứu chậm trễ. Khi đó nhân viên trực tổng đài cấp cứu cũng cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng nếu theo tốc độ bình thường thì xe cứu thương phải đến rồi mới đúng. Sau chừng 2 phút nữa, xe cứu thương cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng trên xe còn chở thêm một người bị thương khác nữa, cũng là vừa gặp tai nạn. Tài xế và bác sĩ trên xe cho biết là trên đường đi tới đây, cách khoảng 300 m trước khi tới chỗ người gặp nạn thì họ thấy một vụ tai nạn khác. Nạn nhân cũng bị thương nghiêm trọng nên họ phải dừng lại cấp cứu và đưa nạn nhân đó lên xe. rồi mới tiếp tục tới vị trí nạn nhân đầu tiên được thông báo. Và bây giờ họ sẽ chở một lượt cả hai người bị thương tới bệnh viện. Chính vì dừng lại chở thêm một nạn nhân gặp tai nạn khác nên mới bị trễ thời gian như vậy. Địa điểm hai nạn nhân gặp tai nạn trong đêm hôm đó cách nhau chỉ có 300 mét thôi. Đêm hôm đó trời có mưa phùn, hiện trường có một vài mảnh kính vỡ tung tóe rơi sát lề đường. Ở ngay chỗ từ vỉa hè bước xuống còn có một vệt máu khá lớn nhưng đã bị nước mưa rửa trôi một phần. Kiểm tra độ cong và chất liệu những mảnh kính vỡ, cảnh sát phán đoán những mảnh kính này có lẽ là từ đèn pha trước của chiếc xe tải. Và căn cứ vào vị trí nơi nạn nhân bị tông trúng, khả năng cao sẽ là xe đã vỡ đèn pha bên phải rồi. Đồng thời lúc này, một đội cảnh sát giao thông khác theo xe cấp cứu đến bệnh viện, muốn khai thác thêm thông tin từ hai người bị thương. Nhưng khi đó cả hai nạn nhân đều đã hôn mê nên không có thêm được thông tin gì. Nạn nhân đầu tiên thì có camera quay được vụ tai nạn. Lúc đó thì anh ấy đi một mình, tên Vương Văn Quân, mới 16 tuổi. Còn nạn nhân thứ hai tên Vương Quý Vinh, 46 tuổi, là người làng Bình Xá, huyện Hội Ninh, tỉnh Cam Túc. Vị trí hai vụ tai nạn cách nhau chính xác là 350 mét. Vụ tai nạn của anh Vương Quý Vinh thì ở góc đường đó không có camera nên không ghi lại được hình ảnh. Nhưng mà lúc đó cháu trai của anh Vương Quý Vinh cũng đi cùng nên chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh Vương kể lại, khi hai người đang qua đường thì chú anh bị một chiếc xe lao tới với vận tốc rất cao. Xe tông trực diện rồi cán qua người chú anh. Còn anh Vương đi phía sau thì may mắn chỉ bị chảy xước nhẹ. Do quá hoảng loạn nên anh Vương cũng không nhớ được rõ các đặc điểm về chiếc xe gây tai nạn hay biển số, chỉ nhớ là nó có màu trắng bạc. Ở hiện trường, nơi nạn nhân Vương Quý Vinh gặp tai nạn, không có dấu vết phanh trên đường, tức là xe lao thẳng vào nạn nhân mà không hề đạp phanh. Khi cảnh sát dùng chổi quét đã thu thập được vài mảnh kính vỡ. Sau khi cảnh sát cho các nhân chứng của vụ tai nạn thứ hai xem video giám sát từ camera giám sát của vụ tai nạn đầu tiên đã tông trúng thanh niên 16 tuổi, thì những nhân chứng này đều nói chiếc xe mà đâm vào nạn nhân Vương 46 tuổi có kiểu xe và màu xe cực kỳ giống chiếc xe đã gây tai nạn cho người thiếu niên 16 tuổi kia. Cảm giác khá chắc chắn là cùng một chiếc xe gây ra hai vụ tai nạn. Cảnh sát đã in ảnh chụp màn hình của vụ tai nạn thứ nhất để thông qua bức ảnh sẽ tìm kiếm chiếc xe gây tai nạn. Sau đó đã rà soát hơn 1.000 chiếc xe tải nhỏ, đồng thời mở rộng bán kính khoảng 10 km. Đối với tất cả các đường phố và mọi ngã tư, chỗ nào có camera thì lấy về xem. Mặc dù video tai nạn thì không thể nhìn thấy biển số của chiếc xe gây tai nạn, nhưng cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra chiếc xe này ở các video khác bởi vì cách chạy xe siêu láo của nó. Đây là đoạn video thu được trước khi tai nạn xảy ra. Mọi người có thể thấy, một chiếc xe tải màu trắng bạc chạy khá nhanh. Nó không đi đúng làn đường, còn liên tục tạt đầu xe khác, lạng qua bên phải, rồi bên trái. Cứ thế nó chạy đảo qua đảo lại, vượt hết các xe cùng chiều. Đoạn này nhìn nó như muốn rẽ phải mà lại không rẽ, rồi nó lại đánh lái qua trái, rồi cứ tiếp tục đi thẳng. Nhìn cách chạy xe đảo như giang lạc vậy, rất giống như là lái xe đang say rượu. Tiếp theo sau vụ tai nạn vài phút, tìm thấy một chiếc xe tải lại chạy vụt qua màn hình một camera khác. Điều đặc biệt là phía sau xe, hai đèn luôn nhấp nháy. Thêm nữa là trên xe có một cái giá đỡ ngay sát cabin lái. Nhìn rất khác biệt với các xe khác, nó là do chủ xe đã tự hàn thêm vào. Cuối cùng thông qua so sánh hàng trăm camera giám sát, cảnh sát đã tìm thấy hình ảnh rõ nét của chiếc xe tải nhỏ này. Nhìn thấy cả biển số và rõ mặt người ngồi ghế lái luôn. Nhìn người này khoảng chừng 40 đến 45 tuổi, mặc áo vest sẫm màu bên ngoài. Rất giống nghi phạm vụ giết nạn nhân A Mai. Tiếp theo, mọi người hãy để ý bên ghế phụ phía trước, đó chính là chiếc túi vải sáng màu. Từng đó chi tiết trùng khớp rồi thì không thể lệch đi đâu được. Hắn chính là kẻ cảnh sát đang truy tìm. Tiếp theo đây là ảnh chụp của chiếc xe tải sau khi xảy ra hai vụ tai nạn. Có thể nhìn thấy phía trước xe có vết lõm sâu. Vậy là có thể khá chắc chắn, nghi phạm của vụ sát hại A Mai đã lái chiếc xe có biển số Cam AR5340 gây ra hai vụ tai nạn trên đường và bỏ trốn. Và cùng lúc đó thì cũng có tin báo từ bệnh viện. Cả hai nạn nhân bị thương nặng là Vương Văn Quân và Vương Quý Vinh đều đã tử vong do vết thương quá nghiêm trọng. Vậy là nghi phạm trong vụ sát hại A Mai đã gây ra cái chết cho hai người khác nữa. Bây giờ trước tiên cần xác minh xem chủ xe biển số Cam AR5340 là ai. Điều tra theo thông tin đăng ký xe, cảnh sát tìm được chủ xe là một người đàn ông họ Đậu, là người địa phương. Khi cảnh sát liên lạc qua điện thoại để nói về vụ tai nạn thì bị ông ấy chửi cho một trận rồi dập máy. Gọi lại thì đã bị ông Đậu chặn số luôn rồi. Vậy nên cảnh sát đành phải tới tận nơi tìm gặp. Lúc này thì ông Đậu mới hoảng hốt. Ông ấy nói là khi nãy cảnh sát gọi điện thì ông ấy tưởng là lừa đảo nên mới chặn số. Câu chuyện cũng rất là hy hữu, bởi vì chiếc xe biển số Cam AR5340 ông Đậu mới bán vào sáng ngày 28. Thì vài ngày sau, cảnh sát lại gọi báo là tối ngày 28, chiếc xe gây tai nạn làm chết hai người. Ông Đậu cảm thấy nghe rất là vô lý, giống như muốn tống tiền lừa đảo ông ấy, nên liền chửi cho một trận rồi chặn số. Ông Đậu khẳng định là đã bán xe rồi, nên người lái xe vào đêm ngày 28 không phải là ông ấy. Và ông Đậu còn đưa cả hợp đồng mua bán xe làm bằng chứng cho những gì ông ấy nói. Thời gian bán xe quả thật là ngày 28 tháng 4 như chúng ta đang thấy. Trong hồ sơ còn ghi rõ là bán cho một người phụ nữ tên là Vương Tiểu Yến. Cảnh sát lại tìm được Vương Tiểu Yến. Người phụ nữ này chuyên làm nghề mua bán xe cũ để kiếm lời. Cô Vương kể lại là sáng ngày 28 sau khi mua xe từ anh Đậu thì chồng cô Vương đã đỗ xe ở chợ xe cũ đợi bán cho khách. Nhưng ngay chiều hôm đó thì chiếc xe vừa mới mua đã bị kẻ gian lấy mất. Cô ấy vì bận việc đang có hợp đồng mua bán lớn hơn nên chưa tới đồn cảnh sát mà chỉ gọi một cuộc báo mất xe và nói là vài hôm nữa sẽ tới trụ sở trình báo rõ ràng hơn. Cảnh sát đã trích xuất camera giám sát tại hiện trường và thấy là Vương Tiểu Yến nói thật. Đây là lúc 4 giờ 31 phút chiều ngày 28 tháng 4. Người đang mở cửa xe là chồng của Vương Tiểu Yến. Anh ấy sau khi đỗ xe xong thì rời đi vào lúc 4 giờ 32 phút chiều. Tiếp tục ở video tiếp theo vào lúc 4 giờ 54 phút, tức là khoảng 30 phút sau khi chồng cô Vương rời đi, thì có một người đàn ông mặc áo khoác đen, tay xách chiếc túi màu trắng lại gần chiếc xe. Đầu hắn ta bị hói, quần màu xanh, rất giống nghi phạm sát hại A Mai. Mọi người nhìn xem, hắn ta đang cố gắng kéo cửa xe ra, nhưng không được. Hắn ngó nghiêng vào trong xe một chút, sau đó tiếp tục đi vòng quanh khu vực này tới mấy vòng, rồi lại quay lại lấy đồ từ trong chiếc túi vải màu trắng ra. Góc quay này không rõ hắn ta đã dùng thứ gì, nhưng mà xoay tới xoay lui một hồi đã mở được cửa xe, và sau đó thì vào xe và lái đi vào lúc 5 giờ chiều. Một lần nữa cảnh sát lại trích xuất rất nhiều camera giám sát dọc đường ở chợ xe và các khu vực xung quanh để tìm xem sau khi bị trộm thì xe đã đi đâu. Và phát hiện ra, sau khi trộm xe và gây tai nạn thì chiếc xe đã chạy lên đường cao tốc. Nhưng theo lời cô Vương nói là khi cô ấy mua xe thì anh Đậu có nói với cô là xăng trong xe bây giờ nhiều nhất cũng chỉ đổ chạy 100 km nữa thôi, và nhắc cô Vương là nếu cần đi xa hơn thì nhớ đổ thêm xăng. Mà cảnh sát giao thông từ các camera đã ước tính được, sau khi bị trộm, xe đã chạy khoảng 70 km. Và sau khi vào cao tốc thì không thấy chiếc xe này xuất hiện ở bất cứ camera nào nữa. Mà như chúng ta đã biết là xăng chỉ đủ chạy 100 km. Như vậy tới cao tốc là đã chạy 70 km rồi, thì chắc cũng không chạy được xa nữa, vì chỉ 30 km nữa sẽ hết xăng. Vì vậy cảnh sát giao thông cho người chốt chặn ở các lối ra đường cao tốc, tới các trạm xăng xung quanh để lấy thêm thông tin, xem hắn có vào đổ xăng không. Đồng thời thấy các xe cùng loại có màu sắc tương đồng đều sẽ cho dừng xe để kiểm tra. Trước đó thì cảnh sát đã có những bức hình chụp từ video về hình ảnh nghi phạm rời khỏi dãy trọ của A Mai và hình ảnh hắn trộm xe rồi, nên họ đã in những tấm hình này ra, phát trên các phương tiện truyền thông để tìm kiếm. Thông tin ghi rõ là một người đàn ông 40 đến 50 tuổi, cao 1m75, đầu hói, tay xách chiếc túi vải sáng màu, mặc áo vest sẫm màu và quần jean xanh. Những tin tức này phủ đầy các mặt báo. Đồng thời cảnh sát dán thông báo ở khắp các khu vực trung tâm thành phố và ngoại thành, hy vọng sớm tìm được tin tức về nghi phạm. Họ cũng thấy rằng kẻ này rất nguy hiểm, tâm lý của hắn có lẽ không bình thường. Lúc giết người xong rời khỏi hiện trường thì thong thả đi bộ như đi dạo chơi trên đường vậy. Còn khoảng vài tiếng sau, khi trộm được chiếc xe thì lái đi như ăn cướp, thích lấn làn thì lấn làn, thích vượt đèn đỏ thì vượt đèn đỏ, không theo quy tắc gì. Cảm giác tâm lý kẻ này rất khó đoán, rất manh động. Vì thế cần phải tìm thấy càng sớm càng tốt. Cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm càng lúc càng lớn, không chỉ dán thông báo khắp các mạng xã hội, bao gồm cả Weibo cũng đều đăng tin rầm rộ. Cho đến ngày thứ 5 sau khi xảy ra vụ án, có một người đàn ông gọi tới trụ sở cảnh sát thành phố Lan Châu. Người này là một bác sĩ của bệnh viện tỉnh. Anh nghe nói vài ngày trước trên đường cao tốc, anh ấy đã cấp cứu cho một bệnh nhân bị tai nạn. Dựa vào thông tin ngoại hình của người đàn ông đó thì có lẽ anh ta chính là nghi phạm mà cảnh sát đang tìm kiếm. Bác sĩ kể lại là thời điểm đó có một tài xế xe công khi đi trên cao tốc liền bị một chiếc xe tải nhỏ màu trắng bạc tông thẳng vào đuôi xe. Khi tài xế xe công xuống kiểm tra, thấy người ngồi trong xe tải nhỏ đã bất tỉnh nên anh ta gọi cấp cứu. Người tài xế chờ cho tới khi bác sĩ đến thì cũng vội vàng rời đi, chứ không gọi cảnh sát giao thông tới đo đạc vụ tai nạn. Khi đó trên cabin của chiếc xe tải nhỏ, bác sĩ thấy có một người đàn ông nửa mê nửa tỉnh, thần trí mơ hồ. Anh ta không thể nói được tên mình, cũng không kêu đau, gần như hoàn toàn không có phản ứng tương tác gì được với người đối diện. Lúc đó mặc dù thấy người đàn ông đó không bị thương nghiêm trọng, chỉ xây sát qua loa, nhưng do tình trạng bất tỉnh mê man của nạn nhân nên các bác sĩ đã đưa anh ta về bệnh viện tỉnh để điều trị. Nhưng đến rạng sáng ngày hôm sau, khi anh ta tỉnh dậy, liền lén lút rời khỏi bệnh viện và mang theo một chiếc túi vải sáng màu. Còn chiếc xe tải nhỏ của anh ta gặp tai nạn trên cao tốc đã được cảnh sát giao thông của huyện đưa về trụ sở ngay trong đêm ngày 28 tháng 4. Chúng ta hãy cùng quan sát chiếc xe tải này. Đầu xe đã bẹp rúm, đèn pha phía trước cũng vỡ nát. Từ một số mảnh vỡ thu thập được trong hai vụ tai nạn trên đường Nhạn Than, cảnh sát đã mang tới so sánh với chiếc xe này và xác định nó là từ chiếc xe này rơi ra. Họ kiên trì ráp từng miếng một và thấy rằng có thể ráp vừa các cạnh ở sát góc đèn pha. Nhìn quá trình cảnh sát khôi phục các mảnh vỡ này cứ y như là chơi ghép hình vậy đó mọi người. Mặc dù nghi phạm đã biến mất một lần nữa, nhưng lần này cảnh sát đã có được thông tin danh tính của hắn. Đó là bởi vì khi hắn bị tai nạn và bất tỉnh, các bác sĩ đã tìm thấy trong chiếc túi vải mà hắn mang theo có các giấy tờ tùy thân để làm hồ sơ nhập viện. Họ thấy trong ví có giấy tạm trú và một con dao găm dính máu. Khi mà các bác sĩ vẫn còn đang giữ những vật dụng này, thì sáng hôm sau, hắn đã vội vàng rời đi. Sau đó bác sĩ đã giao những vật dụng này lại cho cảnh sát, rồi từ đó mà xác định danh tính của nghi phạm là Tiết Tân Trang, 45 tuổi, người huyện Lễ, tỉnh Cam Túc. Vết máu trên dao găm cũng được xét nghiệm DNA và xác định nó là của nạn nhân A Mai. Hình ảnh trên hồ sơ của Tiết Tân Trang cũng hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của nghi phạm như mặt dài, đầu hơi hói. Từ thông tin đăng ký cho thấy, đầu năm 2008, Tiết Tân Trang từng bị kết án 10 tháng tù với tội trộm cắp và sau đó cũng từng làm việc tại Lan Châu một thời gian. Thông tin trên giấy tạm trú cho thấy, vào ngày 3 tháng 9 năm 2012, hắn ta từng làm việc tại nhà máy gạch số 1 Thụ Bình tại thị trấn Thụ Bình, huyện Vĩnh Đăng, thành phố Lan Châu, huyện Cam Túc. Cảnh sát đã đến nhà máy gạch để điều tra và gặp được một số đồng nghiệp từng làm việc chung với Tiết Tân Trang. Những đồng nghiệp ở đây nói, vào ngày 26 tháng 4, tức là 2 ngày trước khi xảy ra án mạng, thì Tiết Tân Trang có đến nhà máy gạch. Nhưng Tiết Tân Trang không nói gì cả, chỉ đi vào khu nhà ở của nhân viên rồi nằm lên giường. Nhìn hắn ta quần áo rất bẩn thỉu, tóc tai bết dính. Đồng nghiệp còn nói Tiết Tân Trang lười nhác, không muốn làm việc vất vả, lại còn thường xuyên vay tiền họ. Hôm đó Tiết Tân Trang cũng tới vay tiền. Một đồng nghiệp tốt bụng liền khuyên Tiết Tân Trang vài câu, nói chịu khó đi làm kiếm tiền đi, chứ vay hoài như vậy cũng không ổn. Nghe thế Tiết Tân Trang liền chửi bới đồng nghiệp thậm tệ, vừa nói vừa đạp vào người đồng nghiệp, nói là tao đánh chết mày. Mọi người vội vàng xúm lại can ngăn nên Tiết Tân Trang liền rời đi. Cảnh sát lại tìm đến ông chủ nhà máy gạch. Ông ấy nói rằng Tiết Tân Trang đã bị đuổi việc từ năm ngoái rồi, chẳng qua là hắn ta chơi với một vài công nhân ở đây nên thỉnh thoảng không có chỗ ở thì quay lại khu nhà nhân viên ở nhờ vài ngày, chứ hắn không còn là công nhân của nhà máy nữa. Ông chủ nhà máy gạch nói Tiết Tân Trang rất lười nhác, một tuần chỉ đi làm một ngày, không chịu làm việc đàng hoàng gì cả. Ông ấy rất dễ tính, nhưng cũng không chịu nổi công nhân vô kỷ luật như Tiết Tân Trang. Ông chủ nói, hắn làm việc cũng được tròn 3 năm rồi, kể từ tháng 4 năm 2010. Nhưng mà mỗi tháng làm vài ngày, chắc một tháng được cỡ 5-6 ngày công thôi. Mà nhà máy này thì đặc thù của họ lại là trả tiền trước. Ví dụ như thế này, trước khi công nhân làm việc, nhà máy trả cho nhân viên đó 1.000 tệ trước, giống như kiểu đi làm mà ứng lương trước vậy đó mọi người. Rồi công nhân sẽ làm việc cho nhà máy đến khi trả hết số tiền này. Cứ luân phiên như thế, tiền ứng ra trước rồi làm việc sau. Ông chủ nói, Tiết Tân Trang làm ở đây 3 năm nhưng chưa trả hết nợ cho ông ấy. Đến lúc nghỉ việc vẫn còn nợ ông chủ 390 tệ. Mà Tiết Tân Trang cũng nợ các công nhân khác mỗi người vài trăm tệ nữa. Ông chủ nói với cảnh sát là ông ấy đuổi việc Tiết Tân Trang thực ra là còn có một lý do khác nữa mà ông ấy không muốn nói ra ngoài. Đó là ông ấy nghi ngờ Tiết Tân Trang là nghi phạm giết người. Nghi ngờ hắn từng sát hại một công nhân của nhà máy gạch cách đây vài tháng trước. Vậy sự việc này là như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Đây là bức hình toàn cảnh nhà máy gạch, hai dãy nhà của công nhân ở hai bên. Còn đây là dãy nhà nơi xảy ra vụ án. Chúng ta có thể thấy cụ thể hơn ở bức ảnh này. Căn nhà thứ hai, ở ngay chỗ cánh cửa mà mũi tên màu đỏ đang chỉ, đó chính là căn phòng mà nạn nhân từng sinh sống. Đối diện với phòng của nạn nhân là phòng của Tiết Tân Trang. Chúng ta có thể thấy ở tấm ảnh này, phía trước cửa đặt một vài tấm bảng vuông vuông rất nhỏ, nó chính là đánh số thứ tự các vết máu trên mặt đất lúc đó. Ở cửa có vết máu bắn tung tóe. Khi vào trong phòng nạn nhân, ở trên tường ngay bên trái cửa có một vũng máu lớn. Hiện trường cho thấy rất rõ ràng, ở đây từng xảy ra đánh nhau, vật lộn kịch liệt, đồ đạc tung tóe hết cả. Còn chiếc kéo dính máu này chính là hung khí gây án. Nó được dùng để đâm thấu ngực và động mạch cảnh của nạn nhân. Ông chủ nhà máy gạch kể lại sự việc. Lúc đó là buổi tối, có một người công nhân phát hiện ra nạn nhân bị đâm gục trong phòng, liền hô hoán gọi người tới cứu. Khi ông chủ chạy tới thì cũng thấy Tiết Tân Trang từ phòng đối diện đi ra. Hắn ta nhanh chóng tới giúp khiêng nạn nhân từ trong phòng ra ngoài để đưa đi cấp cứu. Nhưng mà lúc đó thì nạn nhân đã tử vong từ trước đó vài tiếng rồi. Ông chủ nói, ông ấy đã nghi ngờ Tiết Tân Trang là hung thủ, vì lúc hắn khiêng nạn nhân đi cấp cứu thì thì nhìn thấy tay của hắn ta bị chảy xước một vết. Nhưng khi hỏi thì Tiết Tân Trang nói là do mở cửa bị va vào. Cảnh sát huyện Lễ khi tới điều tra vụ án này cũng đã đưa Tiết Tân Trang đến trụ sở thẩm vấn vài ngày, nhưng không có bằng chứng buộc tội. Việc Tiết Tân Trang đã ra vào trong phòng nạn nhân khi khiêng xác, nên việc có dấu vân tay hay là dấu chân trong phòng nạn nhân cũng là bình thường. Hơn nữa khu này cũng hàng chục công nhân ra vào mỗi ngày, nên dấu vết rất loạn. Mặc dù không có bằng chứng gì để kết tội Tiết Tân Trang, nhưng ông chủ nhà máy gạch cảm thấy Tiết Tân Trang rất khả nghi và cũng rất nguy hiểm. Ông ấy cảm thấy không nên để người này ở lại nhà máy gạch của mình nữa, liền dùng cái cớ là Tiết Tân Trang đi làm quá ít để đổi việc anh ta. Và đến giờ thì vụ án mạng xảy ra cách đây nửa năm ở nhà máy gạch vẫn là án treo, chưa phá được. Bây giờ cảnh sát thấy là vụ án ở nhà máy gạch và vụ án A Mai bị sát hại đều có những điểm tương đồng về hung khí và vị trí đâm. Hai nạn nhân đều bị hung thủ dùng vật sắc nhọn đâm vào cổ và ngực hàng chục nhát, khiến nạn nhân thiệt mạng. Hiện tại với nghi vấn sát hại hai người, gây tai nạn làm tử vong hai người, Tiết Tân Trang trở thành đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, phải bắt được hắn càng sớm càng tốt. Đến ngày thứ 6 sau khi xảy ra vụ án, tức là ngày 3 tháng 5, khoảng 2 giờ chiều, một người dân gọi điện thoại báo cảnh sát về việc đã nhìn thấy nghi phạm xuất hiện ở chợ rau Tống Gia Than. Anh ấy nói cảnh sát mau đến đây ngay, chắc chắn đó là kẻ đang bị truy nã, vì không chỉ giống về chiều cao, độ tuổi, đầu hói đặc trưng kiểu nhà Thanh, mà còn mặc bộ quần áo giống y hệt, áo vest sẫm màu, quần jean, trông rất bẩn thỉu. Bộ đồ cũng y như trên tờ truy nã, có vẻ như đã 6 ngày rồi, nghi phạm không thay đổi. Người báo cáo nói là anh ấy để ý và nhận ra kẻ này là bởi vì ngày hôm trước hắn định trộm ô tô đỗ trong sân của công ty anh ấy. Lúc đó nhìn thấy xe đã bị lùi ra sân rồi. Anh ấy và hai bảo vệ trực ca nhìn thấy liền chạy đuổi theo. Quãng đó lối ra cũng hẹp, khó đánh lái nếu trong tình huống gấp, nên kẻ trộm này đành nhảy xuống, vứt xe lại và bỏ chạy. Vậy nên xe không bị mất, mà trộm thì cũng chạy mất dép. Nhưng nhân chứng đã nhận ra kẻ trộm xe nhìn rất giống người đàn ông đang bị truy nã. Hơn nữa trong tờ thông báo thấy kẻ này lại cũng có tiền án, từng trộm một xe khác và gây tai nạn trên đường, nên anh ấy càng chắc chắn rằng kẻ trộm xe ở công ty mình chính là tên sát nhân mà cảnh sát đang tìm kiếm. Đến buổi chiều hôm sau, lúc anh ấy và các công nhân đang bốc hàng, khi được nghỉ một lúc, thấy mệt và đói bụng quá, anh ấy liền đi bộ ra chợ định mua bánh ăn. Vừa mới ra tới chợ, chưa cả kịp mua bánh, liền giật mình khi nhìn thấy tên trộm hôm qua. Anh ấy đã báo cảnh sát, vừa báo vừa ngầm theo dõi nghi phạm và liên tục giữ liên lạc với cảnh sát, tránh để mất dấu hắn. Đội phó cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự nhanh chóng đến gần khu vực chợ, nơi mà được báo cáo có nghi phạm xuất hiện. Khi đó người báo cáo nói rằng nghi phạm đã đi vòng vèo vào một con ngõ nhỏ gần chợ rồi. Thấy đây là một ngõ thông, nên cảnh sát liền bố trí người để chốt chặn hai đầu của con ngõ, không để nghi phạm tẩu thoát. Và sau cùng, cảnh sát đã bắt được hắn trong ngõ và còng tay lại. Khi kiểm tra nhanh trên người hắn, còn phát hiện một con dao trong túi quần. Đây là con dao hắn mới mua, còn con dao găm mà hắn đâm A Mai thì đã bỏ lại ở bệnh viện khi hắn bị thương rồi. Việc tiếp tục mua dao cho thấy hắn lại có ý định gây án nữa. Trên người hắn còn có 3 chùm chìa khóa với hàng chục chìa. Đây chính là bộ dụng cụ giúp hắn trộm xe. Lúc đầu Tiết Tân Trang liên tục vùng vằng, tỏ ra rất kích động, nói cảnh sát chắc chắn là bắt nhầm người rồi. Khi về tới trụ sở cảnh sát, hắn lại luôn miệng kêu đói, nói rằng mấy ngày nay hắn ta không được ăn uống gì, vừa đói vừa mệt, còn bị cảnh sát thẩm vấn liên tục và ghi hình, và hắn không muốn trả lời. Nghe vậy, cảnh sát liền đi mua bánh và nước cho hắn ta. Một nhân viên cảnh sát đã đứng bên cạnh, cầm bánh và đút cho nghi phạm ăn. Hắn ta cũng không khách sáo, cắn rất nhiệt tình, sau đó lại uống nước. Được một lát, thấy thái độ của hắn đã dịu lại, cảnh sát hỏi về bố mẹ hắn. Hắn nói bố thì còn, nhưng mẹ hắn đã mất rồi. Sau khi vào trại tạm giam vài ngày, được ăn uống đầy đủ và đổi từ kiểu tóc thời nhà Thanh sang tóc húi cua, thái độ của Tiết Tân Trang đã thân thiện hơn hẳn và bắt đầu tâm sự với cảnh sát về những chuyện trước đây của hắn. Tiết Tân Trang nói hắn còn có một cái tên là Tiết Lão Thất, bởi vì trong nhà có tới 7 người con trai. Hắn ta là út nên gọi là Thất. Suốt 20 năm nay, hắn ta thường đến Lan Châu làm thuê. Trước đây có làm nghề lái xe tải loại nhỏ, chở hàng thuê cho người ta. Nhưng hắn ta còn nghề tay trái nữa, thu nhập cũng khá lắm. Đó là ban ngày đi lái xe, còn ban đêm đi trộm cắp thêm. Đến đầu năm 2008, hắn ta bị bắt và đi trả nghiệp hết 10 tháng tù. Kể từ biến cố này thì trong nhà đã xảy ra hàng loạt chuyện khiến hắn ta bất mãn, như là vợ nộp đơn ly hôn khi Tiết Tân Trang đang ngồi tù, rồi mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm và hai đứa con gái rời khỏi căn nhà thuê. Vài tháng sau đó cô ấy lấy chồng mới. Một thời gian sau thì mẹ của Tiết Tân Trang cũng qua đời. Hắn ta cảm thấy một loạt những đả kích trong cuộc sống đến với hắn quá dồn dập. Thêm nữa là sau khi ra tù, không có chỗ mà về, do căn nhà của cha mẹ đã để lại cho anh cả rồi, vì người này nhận trách nhiệm phụng dưỡng bố. Tiết Tân Trang cảm thấy rất chán nản với cuộc sống và bắt đầu buông xuôi. Hắn ta bất đắc dĩ phải đến nhà máy gạch làm thuê. Nhưng thấy ông chủ hiền quá, tiền nhận trước thì cứ xài, còn làm việc bao giờ trả hết thì hắn không quan tâm. Hắn làm thế cũng đã được 3 năm, hàng ngày có chỗ ăn chỗ ở trong nhà máy gạch nên cũng không tiêu xài bao nhiêu cả. Tiết Tân Trang tuy rằng đã thoải mái tâm sự với cảnh sát những biến cố trong cuộc đời mà hắn bất mãn, nhưng đối với những vụ án mạng mà hắn gây ra thì hắn không nhắc tới một lời nào. Thực ra thì trong vụ án của A Mai, hiện trường để lại nhiều dấu chân cỡ 43, hoàn toàn phù hợp với hoa văn đế của đôi giày thể thao Tiết Tân Trang đang đi. Thêm nữa là vết máu trên quần áo của hắn ta đều đã cho kết quả trùng khớp DNA với A Mai. Những thứ này thì coi như là bằng chứng thép, hắn có không thừa nhận cũng vô ích, tức là kể cả cung bằng không thì chứng vẫn đủ để buộc tội hắn. Sau khi biết những điều này, Tiết Tân Trang đã khai nhận quá trình gây án của hắn ta. Và đây là video Tiết Tân Trang thực nghiệm hiện trường ở nhà máy gạch. Hắn nói nửa năm trước khi ở công trường, vì một lần tranh cãi nhỏ khi ăn cơm cùng đồng nghiệp mà hắn đã dùng kéo đâm nạn nhân đến chết. Sau đó hắn bị ông chủ cho thôi việc, mà hắn cũng đã bị cảnh sát gọi lên thẩm vấn mấy lần vì chuyện việc đồng nghiệp đã bị sát hại rồi. Thấy chột dạ nên Tiết Tân Trang liền trở về quê nửa năm cho yên tâm. Đến ngày 26 tháng 4, tức là 2 ngày trước khi hắn sát hại A Mai, hắn lại muốn tới nhà máy gạch làm thuê kiếm tiền. Dù hắn có một tháng chỉ đi làm vài công thì cũng có chỗ ở và được nuôi ăn, nhưng khi hắn đến khu nhà tập thể của nhà máy gạch nói chuyện mấy câu thì lại đánh nhau với đồng nghiệp và thấy các công nhân khác hay là ông chủ nhà máy gạch đều tỏ ra xa lánh hắn ta. Thế là hắn lại đến thành phố Lan Châu muốn tìm việc làm. Khi Tiết Tân Trang đang lang thang tìm việc, tình cờ đi ngang qua cổng nhà A Mai. Nhìn thấy hắn ta thì A Mai liền chào mời hắn ta vào nhà vui vẻ. Nói là chỉ cần 30 tệ thôi, phục vụ từ A đến Z luôn. Khi đó hắn liền nói tiền không thành vấn đề, nhưng thực ra là không còn một xu dính túi. Sau khi vào trong phòng với nhau rồi, A Mai bắt đầu cởi đồ, nhưng cô ấy yêu cầu Tiết Tân Trang trả tiền trước. Do khi đó Tiết Tân Trang chẳng có đồng nào, cho nên hắn lươn lẹo nói là sẽ trả sau, nhưng ý định là xong việc sẽ quỵt tiền. Và có lẽ A Mai từng tiếp dạng khách nghèo khổ rách rưới này nhiều rồi, nên cô ấy có kinh nghiệm. A Mai nhất định đòi lấy tiền trước. Vậy là hai bên lời qua tiếng lại, A Mai chửi và đuổi hắn ta ra khỏi phòng. Hắn vừa tức giận vừa xấu hổ, lại còn hụt miếng ăn tới miệng rồi nữa. Khi đó không kiềm chế được, hắn đã rút dao đâm A Mai nhiều nhát. Sau đó hắn bỏ trốn khỏi hiện trường rồi lên một xe taxi đe dọa tài xế này chở đi. Nhưng đi khoảng 5 km thì người này nói hết xăng. Tiết Tân Trang liền xuống xe đi trộm một chiếc xe tải nhỏ, mục đích là để về quê thôi, chứ giờ một xu không có thì tiền đâu mà mua vé xe về. Nhưng vì hắn không quen xe, lại lái với tốc độ quá nhanh. Trên đường Nhạn Than thì hắn đã gây ra 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp, cướp đi mạng sống của 2 người. Cuối cùng hắn ta lái xe trên đường cao tốc theo hướng về nhà, nhưng lại thấy là xăng trong xe sắp hết, không thể chạy xa được nữa, tức là không về được nhà nữa, tiền cũng không còn, hắn rất tuyệt vọng. Lúc này đầu óc luẩn quẩn, ngáo ngáo thế nào, Tiết Tân Trang lại chủ động đạp ga đâm thẳng vào đuôi xe của một chiếc xe container chạy phía trước. Mục đích đơn giản chỉ là muốn làm hỏng, làm bẹp hẳn phía trước xe, nhằm lấy vụ tai nạn này để che đi dấu vết khi gây ra 2 vụ tai nạn trước đó. Nhưng mà cũng chính vì vậy mà Tiết Tân Trang lại được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện tỉnh và bị lộ danh tính. Tháng 2 năm 2014, Tiết Tân Trang bị tuyên án tử hình vì tội giết người. Mặc dù Tiết Tân Trang cố gắng chứng minh bản thân gặp vấn đề về tâm lý, nhưng kết quả xét xử sau đó không thay đổi. Trong vụ án hôm nay, có thể thấy nhân cách của kẻ sát nhân có vấn đề khá lớn, thường có gọi chung là chứng rối loạn nhân cách. Trạng thái rối loạn nhân cách này thường không dùng thuốc để điều trị, mà chỉ sử dụng liệu pháp tâm lý để ổn định hơn. Nhưng mà hầu hết các triệu chứng lúc nhẹ thường bị bỏ qua, và những người này sẽ mang đến đau khổ và quấy rối cho những người xung quanh, đặc biệt là người thân trong gia đình, nhưng vẫn hay được lý giải theo dân gian là kiểu cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nhưng thực ra, chứng rối loạn nhân cách có 2 nguyên nhân. Một là do gen, tức là một số đặc điểm tính cách nhất định có thể được truyền lại cho con cái thông qua các gen di truyền từ cha mẹ. Những đặc điểm này đôi khi được gọi là tính khí của một người. Thứ hai là môi trường sống xung quanh, nơi mà một người lớn lên, các sự việc, cuộc sống hàng ngày xảy ra như thế nào và mối quan hệ của họ với các thành viên trong gia đình và cả những người khác trong xã hội cũng ảnh hưởng tới sự rối loạn nhân cách. Đối với Tiết Tân Trang thì đặc điểm của rối loạn nhân cách của hắn biểu hiện rõ nhất ở phương diện tình cảm. Ai cũng không thực sự quan trọng đối với hắn. Hắn xung đột với tất cả mọi người, kể cả từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhất cũng dễ bùng lên thành những mâu thuẫn lớn rồi sẵn sàng ra tay đánh người, thậm chí là giết người. Tiết Tân Trang vẫn cho rằng vì cuộc sống hắn trượt dài là kể từ thời điểm liên tiếp xảy ra những biến cố như là vợ đưa hai con bỏ đi, rồi mẹ hắn qua đời. Nhưng thực ra những việc trước đó mà Tiết Tân Trang làm như là ban ngày lái xe tải, ban đêm thì trộm cắp, bị bắt rồi đi tù, sau đó thì vợ bỏ. Thực ra từng hành vi xấu hàng ngày của Tiết Tân Trang cứ dồn nén tích tụ dần. Rồi tới việc bị án tù đó khiến vợ bỏ thì nó giống như giọt nước tràn ly thôi. Vượt quá ngưỡng chịu đựng của một người thì cô ấy bỏ đi, chứ không phải là vì án tù đó mà mọi chuyện ập đến với hắn. Và càng sau này thì cuộc sống của hắn càng trở nên tệ hơn. Ví dụ như đi làm thì lười biếng, một tháng làm được vài công, vay nợ khắp nơi nhưng không trả. Cứ như vậy ỷ lại, dựa dẫm hết người này tới người kia theo kiểu khôn lòi. Vậy nên cuối cùng mọi người, từ người thân, đồng nghiệp cho tới bạn bè, đều biết Tiết Tân Trang là người không ra gì và hạn chế tiếp xúc với hắn ta. Dần dần con đường đời và các mối quan hệ xung quanh của hắn sẽ càng lúc càng thu hẹp bởi vì nhân cách của hắn quá tệ. Trong vụ án này, chúng ta có thể thấy rất rõ sức mạnh của cộng đồng trong việc điều tra và phá án. Các nhân chứng trong vụ án đều rất nhiệt tình, gần như đối lập hoàn toàn với sự thờ ơ, bỏ mặc nạn nhân như trong vụ án khoảnh khắc 10 tệ mà anh Trung từng kể trên kênh lúc trước. Vụ này cũng rất hay đó ạ. Nếu mọi người chưa xem thì có thể tìm xem trong mục video của kênh. Và chúng ta có thể thấy, có một số nhân chứng và người báo cáo có vai trò nổi bật trong vụ án này. Ví dụ như người phát hiện án mạng ban đầu là Tiểu Phương. Cô ấy là một người phụ nữ, nhưng khi thấy người bạn mình kêu cứu, cô ấy chưa rõ trong phòng xảy ra những chuyện gì. Gọi cửa không được thì cô ấy phá cửa. Rồi anh Long, người chạy theo nghi phạm ở hiện trường vụ án A Mai, rồi tới người bác sĩ của trung tâm cấp cứu đã báo cảnh sát khi phát hiện ra bệnh nhân của anh ấy là nghi phạm giết người. Rồi tiếp theo là ông chủ ở xưởng gạch. Ông ấy cũng có tính cảnh giác rất cao khi mà nghi ngờ Tiết Tân Trang là hung thủ sát hại một công nhân xưởng gạch. Mặc dù cảnh sát chưa thể buộc tội được hắn ta, nhưng ông ấy cũng vì vấn đề an toàn của nhóm công nhân đang làm việc mà tìm cách cho Tiết Tân Trang nghỉ việc ngay. Tiếp theo nữa là người công nhân và bảo vệ ở một công ty. Người công nhân này rất nhiệt tình hỗ trợ bảo vệ đuổi theo kẻ trộm xe. Và sau này khi một lần nữa phát hiện ra nghi phạm ở chợ nông sản, anh ấy đã kịp thời theo dõi và thông báo vị trí của hắn cho cảnh sát, trở thành chìa khóa quan trọng để bắt giữ hung thủ và phá án. Tất cả những nhân chứng trong vụ án này, khi họ được mời phỏng vấn thì đều trả lời rằng họ cố gắng hết sức để tố giác và hạn chế được cái ác trong xã hội, chứ không phải là vì được khen hay được treo thưởng bao nhiêu. Họ nói sẽ hỗ trợ cảnh sát bắt kẻ truy nã cho bằng được. Chỉ cần nhìn thấy chắc chắn sẽ tố giác. Họ làm thế vì cộng đồng và cũng chính vì họ. Bởi vì nếu an ninh trật tự không tốt, ai cũng thờ ơ với kẻ ác thì cũng không an toàn cho chính bản thân họ. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.